Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494. Chương 494. Đây mới là lão phu hoàn toàn thể. Ngươi, quen chỉ vào một cái cao lớn tóc đỏ thân ảnh, cả kinh không ngậm miệng được. Chính là lấy sức một mình tiêu diệt vô số Chitauri người ngoài hành tinh. Đóng cửa truyền tống môn, tóc đỏ người thần bí từ màu bạc tóc ngắn lam phong áo hình dáng tướng mạo biến thành, đứng tại Aaron bên người, đồng dạng thân cao, đồng dạng hình thể, lấy Aaron ngũ quan làm cơ sở điều chỉnh tướng mạo, quen thuộc như vậy lại cực kỳ lạ lẫm. Quen đột nhiên liền nghĩ tới Apocalypse chôn vùi trước đó câu nói sau cùng, hết thảy đều đã công bố. Quen, ta, rốt cuộc, minh bạch, thật giống như giáo sư X khống chế Sabretooth cùng tốt. Hai người lẫn nhau nói tiếp gốc giả, ăn khớp nói ra một câu. Aaron cùng tóc đỏ thân ảnh cũng là như vậy. Ta, linh hồn, một mực là, không hoàn chỉnh, một mình ngươi nói, không tự nhiên. Aaron nói như vậy, quen nghe cực không quen. Tranh thủ thời gian kêu dừng, đối với người khác mà nói là hoàn chỉnh, nhưng ta có chút đặc thù, ta có hai cái thân thể, ba cái linh hồn, không có khả năng. Quen chấn kinh, thật sự, mặc dù chỉ có một cái tư duy, nhưng linh hồn của ta có thể chia ba phần, có thể đồng thời khống chế hai cái thân thể, người có thể coi như là cùng loại với Mutant, Multiple Man năng lực, nhưng lại có chỗ khác biệt. Vậy ngươi cho tới nay, mặt khác một cái thân thể, ta hoàn chỉnh linh hồn, tại ta xuyên qua thời điểm xảy ra vấn đề, ta không thể khống chế, thẳng đến gần nhất mới dần dần thức tỉnh. Aaron ý tứ đâu, chính là cái này thân thể một mực tại chính mình vốn có không gian bên trong ngủ say, là gần nhất vừa vặn thức tỉnh, nhưng là vẫn chưa hoàn chỉnh bản thân ý thức, chính mình cũng không có liên hệ, lại có thể cảm giác được một ít ý nghĩ của mình, cho nên mới sẽ có đủ loại hành động, ngoặc kép, thẳng đến liên tục hai lần xuyên qua dị chiều không gian, ta mới dần dần khôi phục xong thể liên hệ. Ngươi không phải người hiện đại linh hồn sao? Cái này như thế nào là cổ trang? Cái này nói đến lời nói liền dài ra. Aaron còn nói đây chính là xuyên qua lý do, người hiện đại ký ức là xuyên qua thời gian thêm ra, có thể là dẫn tới cái nào đó mảnh vụ linh hồn loại hình, đốt đi không ít tế bào não đằng sau, cuối cùng là đem lời nói hoàn hảo. Quen vẫn là chấn kinh mơ hồ cộng thêm trầm mặc im lặng. Aaron lại một mực tại thấp thỏm, sợ quen thật không thể tiếp nhận. Vô cùng may mắn, quen mặc dù vẫn là khó mà toàn bộ tiêu hóa tiếp nhận dáng vẻ, nhưng vẫn là ôm Aaron. Đây là liền lỗ đen đều nguyện ý bồi tiếp nàng cùng một chỗ xông người. Cái khác, dị thế giới linh hồn cũng tốt, năng lực kỳ lạ cũng được, cũng không sao cả. Thật giống như Aaron nói, chính mình chỉ là quen, Aaron cũng chỉ là Aaron. Vậy ta làm sao chia phân biệt cái nào là ngươi a? Cái kia hình tượng mới là thật ngươi, cùng ngươi cùng nhau cái này, gánh chịu ta tư duy linh hồn, giáng sinh trở thành Aaron Walker, đồng thời khống chế hai cái thân thể, là cái gì sao cảm thủ? Rất kỳ diệu, thật giống như một người điều khiển hai cái trò chơi tay cầm. Động động cái này, động động cái kia, nhớ kỹ ta từng kể cho ngươi tả hữu hỗ bác cố sự sao? Quen hóa thân hiếu kỳ bảo bảo, Aaron lại là tốt một phen giải thích, cho nên ngươi mới quen Jean Grey, mới đối Phoenix Force rõ ràng như vậy. Đó cũng không phải, bởi vì cái gọi là một cái nói dối cần 10 cái nói dối đi hoàn thiện. Không hoàn toàn nói thật, cũng giống như thế, lại là vô số đốt não, cuối cùng là để quen tạm thời miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng có thể tưởng tượng được. Sau này không chừng lúc nào nhảy ra một câu đến, lại phải là một phen thiêu đốt ta tế bào não. bên này làm xong quen tiểu cô nãi nãi, bên kia cũng thuyết phục giáo sư X, chủ yếu là Jean Grey muội tử chính mình mãnh liệt khao khát muốn hiểu Phoenix Force, vị này muội tử hiện tại cũng là vấn đề nhiều hơn. Mặc dù so Aaron thế giới vị kia Jean đại tỷ tình huống tốt một chút, sớm thả ra Phoenix Force, nhưng có một vấn đề, Jean Grey hiện tại tinh thần lực không đủ để hoàn toàn khống chế Phoenix Force, không giống như là Jean đại tỷ, mặc dù nhân cách bị phong ấn, hai nhân cách xung đột, nhưng nguyên nhân chính là như thế, tinh thần lực đơn giản lượng lớn, lại có Aaron viện trợ điều hòa. Càng có Phoenix Force cùng hệ thống đại đại phía sau đại lão ở giữa bằng hữu giao dịch. Lúc này mới tính khống chế lại cái kia một tia Phoenix Force. Trước mắt vị này Jean Grey tiểu muội muội, chẳng những không có cái kia một phen nhân duyên gặp gỡ, hơn nữa tuổi tác cũng nhỏ, tinh thần lực so với Jean đại tỷ xa xa không đủ. Căn bản là không có cách khống chế. Hơn nữa vấn đề lại tới vị này Jean tiểu muội, sớm thả ra Phoenix Force, cùng Phoenix Force dung hợp, hiện tại giáo sư X coi như nghĩ phong ấn đều không làm được. Thậm chí viện trợ dẫn đạo khơi thông tinh thần lực đều rất khó. Có thể nghĩ, nếu như không có Aaron xuất hiện, mặc dù có giáo sư X viện trợ, Jean tiểu muội cũng biết dần dần bị Phoenix Force ảnh hưởng, càng lún càng sâu. Sau đó lại một vị Dark Phoenix sinh ra, Aaron lại là một fan đốt não, lúc này mới tính thuyết phục giáo sư X, trong lòng tự nhủ hệ thống đại đại cái này nếu là học tập loại hack. Ta như thế dùng sức thiêu đốt tế bào não, chuẩn đến nỗi ngay cả tăng 3 cấp cái gì, có trước đó kinh nghiệm, Aaron đầu tiên là cường hóa một cái Jean tiểu muội thể chất cùng tinh thần lực. Lại viện trợ nàng dung hợp Phoenix Force, trong lúc đó cũng không thiếu được chân chính đại lão ở giữa phía sau bằng hữu giao dịch. Hệ thống đại đại hoàn toàn như trước đây cao lãnh, Phoenix Force hoàn toàn như trước đây ghét bỏ, nhưng vẫn là tự có một phen ăn ý. Học viện X có thực lực tăng vọt, đồng thời khống chế tự nhiên Jean tiểu muội xuất thủ, pháo đài rất nhanh lần nữa bị thành lập. Lão vạn mang theo Mã Kỳ cùng Nina Đại La Lị lần nữa ẩn cư đi. Pietro vẫn là đơn độc rời khỏi. Bất quá giống như cùng lão vạn nói cũng không tệ lắm dáng vẻ. Mystic cũng rời khỏi. Tiếp tục vì học viện X đời này ngoại đào nguyên bên ngoài Milton phấn đấu. Cũng đến Aaron cùng Quen khi về nhà. Pháo đài trước đất trống. Aaron một tay ôm Quen, một tay kiếm chỉ điểm nhẹ Jean tiểu muội ấn đường. Tùy theo Jean tiểu muội phía sau xuất hiện lần nữa thần bí hỏa diễm phượng hoàng chi dực. Yên lặng dẫn đạo, tìm kiếm cái kia liên hệ thần bí. Jean ở giữa, Phoenix Force ở giữa, từ nơi sâu xa, chợt nghe một tiếng thanh âm quen thuộc. Đây là Phoenix Force, theo liên hệ thần bí, xuyên qua thời không. Đột phá chiều không gian, thành lập thông đạo, chính là hiện tại. Aaron tâm niệm vừa động, liên tại không có gì sánh kịp Phoenix Force kết nối, sinh ra một điểm hư không khe hở thời điểm, mang theo Quen thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Jean, ngươi không sao chứ? Giáo sư X lo lắng hỏi. Không có việc gì, giáo sư, ta không sao. Cầm muội tử lau lau mồ hôi chán, mỉm cười, lại không người chú ý tới, ẩn chứa trong đó một tia thần bí cùng nghiền ngẫm a. Tốt ghê gớm đâu, Aaron, đây là nơi nào? A, ngươi không phải Jean Grey à? Đứa nhỏ này là ai? Aaron, ta, năng lực của ta, chuyện gì xảy ra? Quen chỉ là một cái hoảng hốt, chỉ cảm thấy hoa mắt. Liền đổi trang cảnh, từ pháo đài vườn hoa, biến thành rất khoa huyễn căn phòng. Aaron, tên tiểu tử thối nhà ngươi, làm cái gì máy bay? Một bên khác, Jean đại tỷ cũng là giận không chỗ phát tiết, thật là nóng náo đâu. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.